Linh khí bức nhân, chương 119, nhập đội. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ lời nói của người hướng đạo tràn đầy lực lượng ma mị. Sóng âm phảng phất giống như gợn sóng hư không. Từng vòng khuếch tán đến bên tai các thanh niên. Hơn nữa, không biết phải chăng là Sở Ca có ảo giác, hắn cảm thấy lúc người hướng đạo nói chuyện, đáy mắt mơ hồ nhấp nhô từng sợi sắc thái kỳ dị. Tựa như là từng con trùng nhỏ vô ảnh vô hình chui vào trong đầu bọn hắn. Sở Ca đã thức tỉnh dị năng lợi dụng tình cảm, đặc biệt mẫn cảm đối với dao động của tình cảm. Hắn cảm thấy người hướng đạo rất không thích hợp, có gì đó quái lạ. Bao quát Hứa Quân, tất cả thanh niên đều liên tục gật đầu, vẻ mặt càng thêm phấn khởi và thành kính. Tràng diện này, không giống như nói chuyện, giống như là một loại nào đó nghi thức. Chờ một chút, nghi thức, con ngươi của Sở Ca trong nháy mắt co vào đến cực hạn. Lại dần dần phóng đại, hắn biết chủ mưu phía sau màn uy hiếp Ninh Truy Tinh đến tột cùng là ai. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, liền là người hướng đạo. Lúc đầu, Sở Ca một mực coi mình là nhân vật chính của toàn bộ âm mưu. Nghĩ rằng đối phương trăm phương ngàn kế muốn đối phó mình. Trách không được hắn vấp phải trắc trở bốn phía, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Nhưng nếu như hắn chỉ là tổn thương bổ sung, người bị mưu hại lại chính là Hứa Quân đâu. Nhìn xem những thiếu niên cùng thiếu nữ này. Tính cách đều tương đối cực đoan, xúc động, hơn nữa trong quá trình trưởng thành cũng bị vũ nhục cùng tổn hại. Đáy lòng tích tụ một cỗ oán khí trùng thiên, chợt nhìn, Hứa Quân cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng cẩn thận phân tích, lại có thể phát hiện một cái vấn đề lớn nhất, thiếu niên và thiếu nữ khác, người vũ nhục cùng tổn hại bọn hắn đều còn sống. Bọn hắn có thể tự tay áp dụng trả thù thống khoái nhất. Nhưng người chân chính tổn thương qua Hứa Quân, phụ thân của hắn, mấy năm trước đã chết. Hắn muốn báo thù đều không có cơ hội, nếu như người hướng đạo thật sự đang làm một loại nghi thức nào đó. Thủ đoạn nham hiểm, việc mấu chốt nhất chính là muốn thiếu niên và thiếu nữ hoàn toàn đột phá ranh giới cuối cùng của đạo đức cùng luật pháp. Tựa như cổ đại sơn tặc nhập bọn. Muốn trước hưởng thụ một cái lễ nhập đội, một khi đột phá ranh giới cuối cùng, cũng chỉ có thể đi trên một con đường đen tối. Vô luận lời nói của người hướng đạo có bao nhiêu hoang đường, cũng vẫn tin tưởng, mà cái âm mưu này lại liên quan đến Hứa Quân. Hắn không phải là không muốn trả thù, nếu như phụ thân còn sống, Hứa Quân có được siêu năng nhất định sẽ đem phụ thân xé thành mảnh nhỏ. Vấn đề là người đã chết nhiều năm, chẳng lẽ lại đi đào phần mộ, nếu như Hứa Quân có tư chất bình thường, không triển vọng, kia cũng được, hết lần này tới lần khác Hứa Quân lại là người mạnh nhất. Người hướng đạo tuyệt không có khả năng từ bỏ hắn, cho nên, người hướng đạo nhất định phải vì Hứa Quân mà sáng tạo ra một cái mục tiêu để phát tiết phẫn nộ cùng cừu hận. Để tùy ý phán quyết ác nhân, hoàn thành nghi lễ nhập đội. Trong đầu của Sở Ca mọi thứ bỗng nhiên thông suốt, nắm đấm vô thức nắm chặt, người hướng đạo, thật sự là một kẻ xúi dục hèn hạ vô sỉ, so với huynh đệ Ninh Truy Tinh đều muốn ti tiện hơn gấp trăm lần. Tốt, đã phần lớn huynh đệ tỉ muội đều thông qua được giai đoạn tu luyện thứ nhất. Ta liền thực hiện hứa hẹn trước đó, mang các ngươi đi tới động thiên phúc địa chân chính, tại địa phương có linh khí nồng nặc nhất. Đột phá cửa ải cực kỳ trọng yếu, để các ngươi nhất phi trùng thiên, người hướng đạo nói, người hướng đạo, vậy ta Hứa Quân gấp tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngươi, cũng cùng theo tới đi, người hướng đạo trầm ngâm một lát, mười phần khoan hậu phất phất tay, đa tạ người hướng đạo, Hứa Quân mừng rỡ như điên, bất quá, đã ngươi phán quyết thất bại, còn bị người nhìn thấy, nơi này không an toàn nữa. Chúng ta phải lập tức chuyển di, còn có người hướng đạo dừng một chút, khuôn mặt bỗng nhiên chuyển tới Sở Ca phương hướng, ánh mắt trở nên duệ sắc vô cùng, thâm trầm nói, bằng hữu bên kia, lén lén lút lút nghe lâu như vậy, cũng nên ra đi, một câu, khiến nhịp tim của Sở Ca đều lọt nửa nhịp, sợ đối phương có trá, hắn đem hô hấp, nhịp tim đều thu liễm đến cực hạn, ngay cả lỗ chân lông đều gắt gao khóa lại, không tiết lộ một tơ một hào khí tức sợ hãi. Người hướng đạo hừ lạnh một tiếng, một cái ánh mắt, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa nhảy dựng lên, hai con ngươi vậy mà trở thành màu xanh biếc, khóe miệng lồi ra hai cái răng bén nhọn, móng tay đều biến thành móc câu sáng như tuyết. Nàng phát huy ra năng lực viễn siêu thường nhân, chỉ dùng ba bước liền nhảy tới bên trên thùng đựng hàng. Phát ra một tiếng vang thật lớn, biện pháp hèn mọn của Sở Ca rốt cuộc thất bại. Một bên vội vàng thối lui, một bên lấy ra điện thoại cầm tay, muốn phát ra tin tức, nhưng điện thoại di động vậy mà không có tín hiệu, không biết là nơi này quá mức vắng vẻ, vẫn là bị đối phương chủ động quấy nhiễu. Con mắt màu xanh lục chợt lóe lên trong bóng đêm, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa mang theo sát khí mạnh ác rơi xuống sau lưng Sở Ca. Nếu nói là một con mèo con nhẹ nhàng, không bằng một con hổ cái phát cuồng, móng vuốt hung hăng bắt tới. Sở Ca cúi đầu, móng vuốt trực tiếp xé nát vỏ thùng hàng, như xé bao diêm, thân hình Sở Ca nhún xuống, tư thế bọ cạp vẫy đuôi, hung hăng đá ra một cước về phía sau. Đạp vào chính giữa bụng của thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa. Lại cảm giác thấy cứng cỏi vô cùng giống như là đánh trúng da trâu rất dày. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ rút lui nửa bước, lại lần nữa vọt lên. Thân thể đối phương có tố chất mạnh, vượt quá dự đoán của Sở Ca. Lại bị thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đụng thẳng. Hai người quấn lấy nhau, lúc bỗng nhiên tách ra. Trên mặt Sở Ca mặt hiện ra rất nhiều vết cào. A, Hứa Quân nghẹn ngào, thần sắc kịch biến, Sở Ca cũng là lần đầu tiên trong đời đối mặt cục diện khó giải quyết như thế. Lúc này mới nhớ tới đây không phải địa cầu vô song, mà là hiện thực, một người chỉ có một cái mạng, trong lòng ảo não không thôi. Nếu sớm biết như vậy, hắn nên đợi Tào Đại gia cùng trên trăm cái cao thủ đặc cấp. Hai cái tập đoàn quân cùng 4-5 chiếc tàu sân bay tới. Sẽ cùng nhau tấn công vào. Bất quá, nếu như thật sự chờ đợi viện quân, chỉ sợ đối phương sớm mang theo Hứa Quân rời đi. Sở Ca rất hoài nghi đời này mình còn có thể gặp lại hảo huynh đệ mặc chung một đầu quần yếm hay không? Hay là, lúc nhìn thấy đối phương đã bị triệt để tẩy não, biến thành chân chính ác ma trà đạp pháp luật. Xem nhân mạng như cỏ rác, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để Hứa Quân bước vào hố lửa, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, dùng dạng thủ đoạn gì, ta đều muốn ngăn cản người hướng đạo. Sở Ca cắn răng, tế bào não dần dần ấm lên, chiến ý sôi trào, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa liếm láp vết mái trên móng vuốt. Dáng vẻ mười phần hưởng thụ, kích động, còn muốn tiến lên, người hướng đạo. Hắn chính là huynh đệ tốt nhất của ta Sở Ca, nhất định không phải cố ý tới đây. Không được giết hắn, Hứa Quân rất gấp, sải bước đến giữa Sở Ca cùng thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa. Bì thép nhỏ điên cuồng tuôn ra, quấn quanh ở hồ quang điện, canh canh rung động trên cánh tay. Pháo điện từ lần nữa oanh minh, ai dám đụng hắn, liền là địch nhân của Hứa Quân. Hừ, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa nhéo mắt lại. Lợi chảo lóng lánh hàn mang, Hứa Quân, ngươi cho rằng ta không dám cùng ngươi là địch sao? Lời tuy như thế, nhưng vẻ mặt của nàng cùng các thanh niên khác vẫn là toát ra mấy phần vẻ kiêng dè. Đủ rồi, các ngươi đều quên ta dạy bảo sao? Tất cả giác tỉnh giả đều là huynh đệ tỉ muội, cùng người bình thường so sánh, chúng ta mới là đồng loại, mới thật sự là đồng bào, không phải vạn bất đắc dĩ. Giác tỉnh giả không nên tự giết lẫn nhau, người hướng đạo rất có uy nghiêm nói. Cổ Linh Nhi, ngươi lui ra, Hứa Quân, ngươi cũng nên dừng lại. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa tên là Cổ Linh Nhi hung hăng chừng Hứa Quân cùng Sở Ca một chút. Miệng lầu bầu vài câu, móng vuốt dương lên tựa như thị uy, vụt vụt vụt, móng vuốt thu hồi vào bên trong huyết nhục, nàng lui trở về, Hứa Quân do dự một chút. Vẫn như cũ bảo hộ ở trước mặt Sở Ca, cũng không quay đầu lại, nhỏ giọng nói, ngươi tới làm gì? Sở Ca nói, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, tới cứu ngươi a. Ngớ ngẩn, ngươi cũng nhìn thấy lực lượng của ta mạnh đến mức nào? Ta có thể xảy ra chuyện gì? Hứa Quân cắn răng, ngươi thật không nên xuất hiện ở đây. Hoa, ta cùng ngươi giảng nghĩa khí, ngươi lại nói với ta loại lời này. Sở Ca lợi dụng Hứa Quân chắn trước mặt mình, dùng thanh âm nhỏ nhất nói. Nhiều năm làm huynh đệ, ta chưa hề hoài nghi tới lực lượng của ngươi, nhưng ta tương đối hoài nghi IQ của ngươi. Tiếp xuống nghìn vạn lần giữ vững, đừng lộ ra vẻ giật mình. Hãy nghe ta nói hết, người hướng đạo là người xấu. Chính hắn uy hiếp Ninh Truy Tinh viết bài trên mạng, mục đích là giật dây ngươi đi giết người. Chính thức nhập đội, ngươi nếu rảnh thì nhìn xem điện thoại liền biết. Ngươi vừa rồi cưỡi xe, như thế nào không nhìn điện thoại đâu. Cách chương.